Thành phố định mệnh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vũ Khả vừa trở lại đình viện, việc thứ nhất chính là hỏi Diệp Phong Linh đang làm gì. Một trong những vệ sĩ giám sát Diệp Phong Linh đáp lại. Cô Diệp cả ngày ở trong phòng, không bước ra ngoài nửa bước. Sau khi vệ sĩ lui đi, hắn bảo Lãnh Ninh rửa sạch mấy chùm nho mang từ lâu ra về. Vài phút sau, anh cầm một đĩa nho rửa sạch lớn gõ cửa phòng của Diệp Phong Linh. Sau khi nhận được lời đáp, anh đẩy cửa phòng ra. Trong sảnh không có bóng dáng giai nhân, quay đầu, liền nhìn thấy bóng dáng màu hồng nhạt trong thư phòng. Chủ nhân của bóng dáng đang ngồi trước giá sách, cầm một quyển sách nhìn rất say sưa. Nho tươi, mau đến ăn. Đặt đĩa trái cây lên bàn, Lãnh Vũ Khả rất giống người bán hoa quả hét lên. Diệp Phong Linh không thích ăn nho, liền nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đĩa hoa quả một cái, lại tiếp tục đọc sách. Lãnh Vũ Khả cũng không quan tâm, đoạt lấy quyển sách trong tay cô, bá đạo nói. Đọc sách một buổi chiều, em không ngại mệt sao? Mấy ngày nay bởi vì muốn hắn tìm hiểu tung tích của mẹ, cùng hắn ở chung phương thức tương đối thân mật một chút, thế cho nên động tác của hắn có chút tùy tiện. Nho đã được rửa sạch và gọt vỏ, cắm tăm có thể được đưa trực tiếp vào miệng. Mặc dù vậy, Diệp Phong Linh đối với đĩa hoa quả này vẫn không thèm ăn chút nào. Lãnh Vũ Khả làm sao chịu, thật sự đem tăm C4 mét vào thịt quả tươi, cũng đem thịt quả màu xanh biếc đưa đến bên miệng nàng. Nho này không thể không ăn, Diệp Phong Linh có chút bất đắc dĩ, nhưng mình có tay, mình sẽ tự lấy. LT, cô cũng không há miệng, nhận lấy tăm xỉa răng, chậm rãi đưa vào miệng, cẩn thận nhai nuốt. Anh đã sử dụng tăm để cắm nho đến miệng của cô, và lần này anh hy vọng cô có thể mở miệng của mình. Thật không may, cô lắc đầu, và đẩy bằng tay và nói. Lấy nó đi, không ăn. Mất mát đặt nho trong tay vào đĩa trái cây, anh cẩn thận lấy ra một tờ khăn giấy, muốn lau khóe miệng cho cô. Nào ngờ cả người cô lui về phía sau một bước dài, mặt lộ vẻ nguy hiểm nói. Lãnh tiên sinh, động tác này ngài hẳn là đặt ở trên người bạn gái ngài mới thích hợp. 14 tuổi đã sớm hiểu được có chút động tác mập mờ chỉ có thể phát sinh giữa các tình nhân, giống như bọn họ cái gì quan hệ cũng không có, có một số động tác nên lảng tránh. Lãnh Vũ thật không nghĩ tới từ trong miệng cô lại nói ra ba chữ. Bạn gái, bàn tay nâng lên mặt cố tình trầm tư nói. Tôi không có bạn gái, không bằng như vậy, em làm bạn gái của tôi đi. Hắn đang nói thật lòng, chỉ là ngữ khí nghe qua giống như nói giỡn. Diệp Phong Linh hai mắt mở to vô cùng, khoát tay nói. Lãnh tiên sinh thật sự biết đùa giỡn, luận tuổi ngài lớn hơn tôi gần 10 tuổi, có thể làm chú của tôi. Lãnh Vũ chợt nhớ tới trong rừng hoa anh đào, lần đầu tiên nàng gọi mình là Thúc Thúc, sau đó biết thân phận của mình, mới đổi giọng là Lãnh tiên sinh. Anh đổi thành hai tay khoanh ngực, tựa vào bàn làm việc trêu chọc nói. Ai quy định hơn 10 tuổi không thể làm bạn trai? Diệp Phong Linh không muốn tranh cãi với anh ta. Dù sao tôi còn nhỏ cũng sẽ không làm bạn gái của anh. Ý của em lớn là có thể làm bạn gái tôi. Anh đã từng bước áp sát. Không, ta không có ý này. Cô vội vàng giải thích. Vài năm nữa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không muốn nói chuyện phiếm về chủ đề nhàm chán này. Lấy lại từ tay anh, đặt sách lên kệ sách. Hỏi anh về điều mình quan tâm. Chuyện của mẹ tôi như thế nào rồi? Nói đến chuyện này, Lãnh Vũ Khả nhớ tới quyển album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần một bước dài, cơ hồ đẩy cô đến góc nhỏ hẹp giữa giá sách và tường. Album ảnh kia có thể cho tôi xem không? Trước đó, hắn đều chỉ tùy dễ nhìn qua ảnh trong album, cũng không nhìn kỹ. Có thể, có thể. Diệp Phong Linh nhẹ nhàng đẩy hắn ra chạy vào phòng ngủ. Khi trở lại thư phòng, trong tay cầm một quyển album ảnh, hiểu được mục đích của hắn muốn xem album ảnh, tiêu sái đưa tới trước mặt hắn. Lãnh tiên sinh, ngài chậm rãi xem đi. Lãnh Vũ Khả nhận lấy, nàng liền muốn xoay người rời đi, bị hắn giống giận một trận. Ngươi đừng đi, ta còn hỏi ngươi. Diệp Phong Linh tựa hồ bị dọa sợ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn hắn lật xem album ảnh. Lãnh Vũ Khả rõ ràng muốn xem ảnh chụp chung của cô và thiếu niên ánh mặt trời kia. Lại giả bộ thản nhiên tự đắc, từ trang đầu tiên chuyển sang trang thứ hai, còn bình luận một phen. Lúc mẹ em vứt bỏ em, lúc đó bà ấy bao nhiêu tuổi? 27, 28 đi. Mọi thứ đã trôi qua quá lâu, cô cũng không chắc chắn, và nói. 29, hắn tiếp tục lật, động tác vẫn thong thả như cũ, rốt cục lật đến cái cuối cùng, ánh mắt hung ác rơi vào trên mặt thiếu niên. Hắn quả nhiên không đoán sai, thiếu niên này chính là Lâu Tử Đằng. Tuy rằng đã qua 5-6 năm, lúc ấy dung mạo của hắn còn rất ngây ngô, còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng bộ dáng đại thể vẫn còn, hắn sẽ không nhìn lầm. Nín thở trong lòng, chỉ thiếu niên hỏi. Hắn thật sự là anh trai của em. Giọng điệu giống như trách móc vợ ngoại tình. Không phải, Diệp Phong Linh hời hợt nói hai chữ. Lãnh Vũ Khả tiếp tục bước hỏi. Không phải anh trai, đó là ai? Theo bối phận mà nói, hắn coi như là anh trai. Diệp Phong Linh vẫn không nói rõ. Nếu em muốn sớm biết tung tích của mẹ, tốt nhất nên đem thân phận người này cho ta thành thành thật thật nói ra. Lãnh Vũ Khả thấy được nàng không nói thật, không thể không dùng thủ đoạn cưỡng chế. Diệp Phong Linh vẫn nói thật, anh ấy tên là Tả Đằng, là con trai của chị họ mẹ tôi, dì họ là một người đáng thương chồng chết sớm, nương tựa vào mẹ tôi ở cùng rừng hoa anh đào, sau đó bị một trận bệnh nặng chết, mẹ tôi cũng thuận lý thành chương nhận nuôi hắn. Lãnh Vũ có thể nghe được không hiểu ra sao, nếu là con trai của chị họ như thế nào lại lắc mình biến đổi, biến thân thành con trai Lâu Hữu Huy. Chẳng bao lâu, anh nhanh nhẹn, anh hơi rõ ràng, tiếp tục hỏi. Khi mẹ của em bỏ rơi bạn, có phải là đưa hắn ta đi? Diệp Phong Linh ngây thơ cho rằng anh là vì tìm mẹ nhanh hơn, không cần suy nghĩ nói. Bà ấy đưa anh Đằng rời khỏi núi rừng, tái giá với người khác. Lãnh Vũ Khả gấp lại album ảnh, mặt lộ ra thần sắc quái dị, đột nhiên cười lạnh vài tiếng, đem album ảnh trả lại cho cô. Trả lại cho em, tiểu cô nương trước mặt cao chỉ đến cổ hắn thật sự là tú sắc khả san, một mái tóc linh động, cái trán sáng bóng đầy đặn. Ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, chỉ liếc mắt một cái như vậy đã khiến hắn không rời được mắt. Diệp Phong Linh nhận lấy album ảnh nâng lên trước ngực, cúi đầu lặng lẽ muốn rời đi, lại nghe anh nói. Tin tôi đi, tôi sẽ tìm mẹ em. Gà con gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi thư phòng. Dưới bóng râm chân núi, một chiếc xe màu trắng đậu, đi ra một nam một nữ. Nữ từ ngẩng đầu nhìn cả núi rừng, thở dài nói. Nhiều năm như vậy không có trở về. Cảnh sắc nơi này vẫn như cũ. Dì Lạc, dì thật không muốn lên xem Phong Linh. Lâu Tử Đằng đứng bên cạnh nàng hỏi. Không lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân Thu nhìn cảnh sắc bốn phía. Mấy năm trước cô thường xuyên thả diều ở đây. Trong nháy mắt, 6 năm trôi qua, cảm thán thời gian như thoi đưa. Kỳ thật năm đó ngài nên mang Phong Linh theo bên người là tốt rồi. Cũng không đến mức rơi vào kết thúc hiện tại mẹ con tách ra. Lâu Tử Đằng đối với nơi này cũng là có vài phần tình cảm. Chẳng lẽ ta nỡ bỏ Phong Linh sao? Lạc Vân Thu cảm thán. Diệp lão thái bà làm sao có thể đồng ý cho cháu gái duy nhất của Diệp gia bị ta đưa đến nhà người khác sinh hoạt, gọi nam nhân khác gọi ba sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, Diệp lão thái thái hẳn là yên lòng đi. Lâu Tử Đằng hai tay xê 4 mét vào túi quần, đối mặt với núi rừng quen thuộc, tâm tình phập phồng bất định. Không nói nhiều như vậy, Lạc Vân Thu thúc giục. Ngươi lên núi đi, giúp ta dò xét Diệp lão thái bà. Dì Lạc, dì cũng cùng con lên núi đi. Nàng cười nhạt lắc đầu. Diệp lão thái bà hận chết ta, sẽ không gặp ta, hay là ngươi một mình lên núi đi, ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Lâu Tử Đằng nói không lại nàng, nhún nhún vai đi về phía đường lên núi. Lạc Vân Thu nhìn bóng lưng anh rời đi, hai mắt mê ly, đi một vòng quanh chân núi, lại trở lại tại chỗ, nội tâm trăm mối cảm xúc. Thở dài một tiếng rồi đi về phía trước, tài xế mở cửa xe cho cô ngồi vào trong xe chờ. Hơn 1 giờ trôi qua, không thấy bóng dáng Lâu Tử Đằng xuống núi, cô thật sự ngồi không yên trong xe, lại đi ra. Lại qua 10 mấy phút, nàng rốt cục nhìn thấy bóng dáng Lâu Tử Đằng. Nhìn thấy Diệp lão thái thái cùng Diệp Phong Linh sao? Cô mở miệng và hỏi. Dì Lạc, dì chậm rãi nghe con nói. Lâu Tử Đằng đỡ nàng lên ghế đá bên cạnh, thấy nàng bình tĩnh mới chậm rãi mở miệng. Ta nghe công nhân ủ rượu trên núi nói, Diệp lão thái thái hơn nửa tháng trước đã qua đời. Lạc Vân Thu vừa mới bình tĩnh nội tâm nghe được tin tức này, đột nhiên kích động lên. Vậy Diệp Phong Linh đâu? Có ở trên núi không? Nam nhân này là ai? Lạc Vân Thu nghe thấy nữ nhi cùng nam nhân khác đi rồi, trái tim này liền chịu không nổi. Chính là Lãnh Vũ Khả. Nghe được cái tên này, Lạc Vân Thu khiếp sợ không thôi, buổi trưa mới cùng hắn ăn cơm xong, còn nghe hắn nói chuyện hắn mua bí kíp. Rượu anh đào, nhưng không nói Diệp lão thái thái đã chết. Anh ta là một người đàn ông nguy hiểm, tôi không thể để Phong Linh sống với anh ta. Nàng phiền não bất an, lôi kéo Lâu Tử Đằng. Chúng ta tìm hắn đi, ta nhất định phải tìm lại nữ nhi của ta. Dì Lạc, dì bình tĩnh một chút. Lâu Tử Đằng lay động bả vai nàng vài cái. Lãnh Vũ Khả căn bản không biết quan hệ mẹ con của người với Phong Linh, cho nên chúng ta không thể trực tiếp tìm hắn, muốn tìm cũng phải thông qua đường Thúc Lâu Hữu Đình. Cái này cũng đúng, vậy chúng ta trở về đi. Lạc Vân Thu không biết làm sao gật đầu. Lúc này, tài xế một thân quân phục thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ, anh Vũ nói. Sư trưởng có lệnh, lâu đại thiếu gia phố Hoa Anh Đào, mời phu nhân thiếu gia nhanh chóng trở về. Cách chương.